đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143, Cái Dương Bí Mật. Canh ba cầu đặt mua cầu duy trì. Nhất đạo nhìn vô cùng không đáng chú ý cương khí. Từ Vu Chính Hải trong lòng bàn tay bắn ra. Cương khí chạm đến trưởng ấn thời điểm. Oanh, dùng đụng vào làm trung tâm. Hình thành một cái ngang cương khí vòng tròn gợn sóng. Phanh phanh phanh, bốn phía nguyên bản liền bị trà đạp được không còn hình dáng cây cối. Lại lần bị cái này gợn sóng ngang chặt đứt, vết cắt đều nhịp, cương khí va chạm lực lượng còn không có tiêu thất. Gợn sóng thế mà bị lực lượng quỷ dị nâng hướng thượng thăng khởi. Chư Hồng cộng thấy mặt mũi tràn đầy ao ước sùng bái. Cái này là đại sư huynh Đại Huyền Thiên Trưởng. Dung hợp trưởng pháp, Đại Huyền Thiên Trưởng, nhất trưởng bước lui mấy người. Nguyên khí đảo đạn, thấy quá mức nghiện, lui. Trương Xuân Lai trong lòng rung động, lập tức ý thức được trước mắt vị trung niên nam tử này là cao thủ tuyệt thế. Vội vàng hạ lệnh, Vu Chính Hải ngẩng đầu mở miệng. Muộn, sóng âm phối hợp gợn sóng lan lộn mà lên. Phanh phanh phanh, Phạn Hải cảnh tu hành giả không chịu nổi một kích. Giây lát ở giữa vẫn lạc, thần đình cảnh tu hành giả miễn cưỡng hướng bay từng chút một khoảng cách. Hạ tràng đồng dạng thảm liệt. Chỉ còn lại nguyên thần kiếp cảnh Trương Xuân Lai trừng tròng mắt không ngừng lùi lại. Bách kiếp động minh, Trương Xuân Lai lại lần thi triển đại chiêu. Vu Chính Hải cười nhạt nói, chờ chính là ngươi pháp thân. Tay phải vung lên, bích ngọc đao xoay tròn bay ra. Thiên giai vũ khí cơ hồ là hết thảy pháp thân ác mộng. Hắn có thể lại càng dễ phá vỡ pháp thân phòng ngự. Bách kiếp động minh pháp thân vốn là đại chiêu. Tiêu hao rất lớn, nếu là tại bị phá vỡ, giống như bị trọng thương. Đại sư huynh, hắn muốn dùng đại thần thông thuật đào tẩu. Trương Xuân Lai tính cả bách kiếp động minh pháp thân, nháy mắt lấp lóe tại ngoài ngàn mét. Vài giây, hắn đã chạy ra mãnh hổ sơn trại khu vực. Ngay tại hắn vừa muốn thoáng thở vào thời điểm tại bách kiếp động minh pháp thân phía trước. Vu Chính Hải chắp tay huyền không, một thân hắc sắc quần áo. Phối hợp hắn góc cạnh rõ ràng ngũ quan, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, lộ ra vô cùng cường đại. Trương Xuân Lai nghe được phía trên truyền đến thanh âm, ngẩng đầu nhìn một cái, kia là bích ngọc đao bao vây lấy hùng hậu cương khí. Không ngừng xoay tròn, so đại phong xa còn muốn lớn một chiêu huyền thiên tinh mang. Chỉ là ngũ diệp, Vu Chính Hải phát ra một tiếng chất vấn, nói bóng gió. Ngũ diệp nguyên thần kiếp cảnh, thế nào mới chạy ra cái này điểm khoảng cách xa, mà lại còn thiếu rất nhiều đánh. Vu Chính Hải có chút không nhìn chúng đối thủ như vậy. Ngũ diệp Trương Xuân Lai, liền hắn tứ đại hộ pháp cũng không bằng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trương Xuân Lai còn nghĩ thi triển đại thần thông thuật, chỉ bằng chính nhất đạo mặt hàng này, cũng dám cuồng ngôn san bằng ta bát sư đệ mãnh hổ sơn. Vu Chính Hải chắp tay nói, Ma Thiên Các, đại, đệ tử, huyền thiên tinh mang cũng tại lúc giống như là rơi vào bách kiếp động minh pháp thân bên trên. Oanh, pháp thân giống như là đậu hũ, bị bích ngọc đao xoắn nát, cương khí lập tức hỗn loạn, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Phương viên ngàn mét bên trong phi cầm tẩu thú đều bị cái này hỗn loạn cương khí mặc chết. Cây cối đứt đoạn. Chỉ có Vu Chính Hải không chịu đến một phân một hào ảnh hưởng. Rất là bình tĩnh nhìn xem đầy ngày tàn phá bừa bãi cương khí. Trương Xuân Lai lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Trốn được sao? Đại thần thông thuật sẽ chỉ ra tốc tử vong. Song trưởng hướng bên trên. Bộc phát toàn thân nguyên khí. Đây cơ hồ là hắn toàn bộ lực lượng. Đếm không hết trưởng ấn muốn chống cự hướng phía dưới rơi xoay tròn thiên giai vũ khí. Nhưng chênh lệch cảnh giới quá lớn. Bích ngọc đao càng là thiên giai bên trong cực phẩm. Bích ngọc đao xẹt qua Trương Xuân Lai thời điểm. Vu Chính Hải đã không có đang nhìn hắn. Mà là đi bộ nhàn nhã. Đạp không trở về. Bích ngọc đao hoàn thành sứ mệnh bay hồi. Biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu. Toàn bộ không trung yên tĩnh trở lại. Cương khí cũng dần dần lắng lại. Mãnh hổ sơn các huynh đệ trợn mắt hốc mồm. Chỉ cần nhất trưởng nhất đao. Cái này kết thúc rồi. Tất cả mọi người đứng tại chỗ, nhìn xem xốc xếch mặt đất, cùng với chung quanh cắt ra cây cối. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng, cái này xuất từ Ma Thiên các đại đệ tử thủ bút. Hắn nhóm đi theo Chư Hồng Cộng, sông chính là Ma Thiên các thực lực. Lão Bát biểu hiện, đã để các huynh đệ ngoài dự liệu. Hắn không nghĩ tới, Ma Thiên các đại đệ tử, lại mạnh tới bậc này. Đối phó ngũ diệp tu vi cao thủ, tuyệt đối độ nghiền ép thế cục kết thúc. Cái này khiến hắn nhóm làm sao không kinh. Vu Chính Hải trở về Mãnh Hổ Sơn, rơi vào Chư Hồng Cộng mặt trước, đưa tay vỗ vỗ Lão Bát bả vai. Còn tốt chỉ là ngũ diệp, nếu là tại cường nhất diệp, ngươi vừa rồi liền chịu đau khổ. Chư Hồng Cộng vẫn còn rung động bên trong, toàn bộ biểu lộ đều lộ ra ngây ra như phỗng. Vu Chính Hải cái vỗ này, hắn mới tỉnh hồn lại, nuốt một ngụm nước bọt. Đại sư huynh, hắn đột nhiên trở nên càng thêm nhu thuận, càng thêm thuận theo, theo ở phía sau, xuất quan về sau, lại lợi hại như vậy. Giao mổ trâu giết gà, không đáng giá nhắc tới. Vu Chính Hải nói ra, đáng giá đề, nhất định phải đáng giá đề. Đại sư huynh một chiêu kia đại huyền thiên trưởng thật sự là ta bình sinh không thấy. Quá mẹ nó lợi hại. Ta đối đại sư huynh kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Lại như, chấm ngoặc kép, đi, Vu Chính Hải đến trại bên trong ngồi xuống. Cùng lão thất hỗn lâu như vậy. Cái này mông ngựa công phu học với ai? Hắc hắc, đa tạ đại sư huynh ra tay giúp đỡ. Nếu như không phải đại sư huynh ở đây, ta hôm nay liền thật là xui xẻo. Chư Hồng Cộng nói ra, Vu Chính Hải không có sủa bậy. Mà là nói ra, người kia bắt phương trận, là lão thất làm, ách, đại sư huynh tuệ nhãn, thật đúng là chuyện gì đều không gạt được đại sư huynh. Bảo Thiền Y cũng là lão thất làm, Vu Chính Hải hỏi, Chư Hồng Cộng vội vàng che ngực, nói ra, đại sư huynh, cầu ngươi, ta cứ như vậy một kiện bảo bối. Vu Chính Hải thở dài lắc đầu, Chư Hồng Cộng lại cười hắc hắc nói. Đại sư huynh nhân vật bậc nào, há lại sẽ nhìn chúng Bảo Thiền Y, chỉ bằng vào kia hộ thể cương khí liền so ta y phục này lợi hại nhiều. Nói càng ngày càng nhỏ âm thanh, đành phải thành thành thật thật bàn giao nói. Đích thật là thất sư huynh từ thiên tuyển chùa kia lấy ra. Vu Chính Hải nói ra, lão thất có này tâm ý, ngươi chớ có cô phụ, nếu không phải cái này Bảo Thiền Y, ngươi đã sớm chết. Đại sư huynh dạy phải, chính nhất đạo tổn binh hao tướng, dùng Trương Viễn Sơn tính tình, sợ là không còn dám phạm. Vu Chính Hải chậm rãi nói, bất quá, không thể không phòng, đại sư huynh nói rất có đạo lý. Chư Hồng Cộng nói ra, Vu Chính Hải nhìn thoáng qua bên cạnh cái dương, hỏi, tứ sư đệ có thể có nói qua khi nào tới bắt bảo dương. Chư Hồng Cộng đếm trên đầu ngón tay đếm, nói ra, còn có 3 ngày, đến thời điểm hắn sẽ đến cầm. Đã như vậy, vậy ta liền ở 3 ngày. Đại sư huynh muốn ở bao lâu cũng được. Chư Hồng Cộng nói ra, Vu Chính Hải cởi mở nở nụ cười. Lắc đầu nói, cùng ngươi nói chuyện phiếm, rất là không thú vị. Nếu là lão thất tại, thì tốt biết bao. Nói xong, hắn đứng lên, tiện tay vung lên, kia thần bí cái dương bay đến trước mặt. Bích Ngọc Đao cũng tại lúc này xuất hiện. Đại sư huynh muốn mở dương. Chư Hồng Cộng nhìn thấy Bích Ngọc Đao, lộ ra biểu tình hâm mộ. Nếu như trong dương có thiên giai vũ khí, vậy nên tốt bao nhiêu. Bích Ngọc Đao chậm rãi rơi vào trong lỗ quét thẻ. Két, một tiếng vang giòn. Ý vị này Bích Ngọc Đao với tư cách chìa khóa, phát huy tác dụng. Bích Ngọc Đao bắn lên, biến mất không thấy gì nữa. Sư phụ a sư phụ, lão nhân ra người đến cùng giấu bao nhiêu bảo bối. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.